Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 532, bắn xe uy lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đội chấp pháp sắp xếp lại biên chế xong sau này. Lý Chí mặt không cảm giác nói: "Bây giờ, giao cho các người nhiệm vụ thứ nhất, giám sát đá tiến hóa, phát cho công tác. Người bất kỳ tham ô nhận hối lộ, gây khó khăn phổ thông người sống sót trở thành người tiến hóa. Cùng một loạt vi phạm được vì, các người đều có quyền tại chỗ dẫn độ. Như thế nào người gan dám phản kháng, ngăn trở đội chấp pháp, giết không tha, giết không tha." Ba chữ ở đội chấp pháp thành viên trong lỗ tai, nghe khác thường chói tai. Lại cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch dòng nước chảy tốc độ tăng nhanh. Có loại không nói ra được. Nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Phất phất tay, nói, Thành Bắc nơi tụ tập quản lý giai tầng đã thông qua ta đề nghị. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong bất kỳ người sống sót cũng có quyền trở thành người tiến hóa, trở thành chủng tộc huyết mạch kéo dài ở giữa một thành viên. Đi hoàn thành các ngươi giam quản sứ mạng đi. Dạ. Hai cái chấp pháp đại đội phân tán, sau đó lại phân tán thành chấp pháp trung đội, lại nhỏ chia chấp pháp tiểu đội. Cuối cùng những thứ này chấp pháp tiểu đội sao liên lạc? Đó chính là chuyện của bọn họ. Lý Chí bỏ mặc, ở thành Bắc nơi tụ tập 200.000 người sống sót bên trong 300 tên đội chấp pháp nhân viên, dù là phân tán thành một thể, cũng bất quá là trong nước một viên. Hắn quyền lực đều vô cùng lớn, có thể tại chỗ bắt Thành Bắc nơi tụ tập bên trong người bất kỳ. Nếu như có ai phản kháng, nhưng thật ra là tốt nhất. Lý Chí đang giàu không tìm được người giết gà dọa khỉ đâu. Tóm lại, Thành Bắc nơi tụ tập sau này cùng trước kia phải đổi phải không giống nhau. Chí ít Lý Chí ở lúc này muốn cùng trước kia không giống nhau. Lý Chí lựa chọn là cùng dân nghèo, bình dân, phổ thông người sống sót, người tiến hóa đánh cho thành một vùng, mà không phải là trở thành Thành Bắc nơi tụ tập trước kia những cái kia cao cao tại thượng tầng. Quản lý bạn, bởi vì Thành Bắc nơi tụ tập bên trong, thông thường người sống sót nhiều nhất, đắc nhân tâm người có thiên hạ sao? Chúng ta bây giờ đi nơi nào nha? Cũng đi theo ngươi đội chấp pháp. Đi chấp pháp sao? Bạch Dược nhìn phải đi Lý Chí, vội vàng đuổi theo tò mò hỏi. Lý Chí lắc đầu, cười nói, không, đội chấp pháp là độc lập vận hành cơ cấu. Ta mặc dù là đội chấp pháp người quản lý, nhưng ta sẽ không quá nhiều can dự bọn họ làm gì. Làm gì? Ta là một người thương nhân, cho nên ta nhiều hơn chính là ở phương diện buôn bán được vì. Đi thôi, ngày hôm nay còn có rất nhiều sự việc muốn chúng ta làm đây. Công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế. Thành Bắc nơi tụ tập chỗ ở. Diện tích ngược lại là không nhỏ. Bất quá đây, bây giờ chỉ có Lý Chí cái này ông chủ. Thủ hạ chỉ có một đầu ưng, một con chó, ngay cả một người cũng không có. Nhưng là không sao cả, không có thể tuyển mộ sao? Đội chấp pháp là để cho thành chủ Mặc Bạch hỗ trợ tuyển mộ thành viên. Nhưng là công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, nhân viên lại không thể ở làm phiền người ta, chỉ có thể Lý Chí tự mình tới làm. Sân quá lớn, địa thế ở thành Bắc nơi tụ tập trung ương quảng trường. Nhất vị trí giữa, cũng không biết từ nguyên nhân gì. Thành chủ Mặc Bạch trực tiếp đem thành Bắc nơi tụ tập trung ương quảng trường cho Lý Chí thành tựu. Công ty chỗ ở, có sân, Lý Chí phải làm sự việc. Chính là đem công ty khung tạm thời trước trở xây. Cùng những cái kia phổ thông người sống sót trở thành người tiến hóa sau này. Lại mang về công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế, nhận vũ khí đạn dược trang bị. Những thứ này tất cả đều là Lý Chí cam kết qua. Dù sao cũng ký lô, chiến lược cấp áp xúc phong trang căn cứ xe. trực tiếp lấy ra, giải trừ phong trang, để cho phong trang căn cứ thật thể xuất hiện ở trung ương quảng trường. Chiếm hơn nửa sân, dù sao cũng ký lô cấp bậc máy nén đóng gói. Tưởng tượng một chút cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Cửa vào dài 60 mét, cao 30 mét, chiều rộng 120 mét. Kích thước này, cho dù là lớn thú biến dị cũng có thể trực tiếp vận chuyển đi vào. 500 tên tê hình hào chuyên chở người máy, đang chỉnh trang chờ phân phó. 150 chiếc tinh tế bản nhẹ thẻ. Đến lúc đó tìm nhân viên điều khiển, hay là để cho chuyên chở đại đội mình mờ. Sau này đãi định, không nói khác, đầu kia chính xác hoàng cấp chim lửa đỏ khổng lồ thi thể. Trước trở về đựng vào, vật này giá cả rất cao, một cái là có thể bán mấy chục ngàn tiền tinh tế cũng nói không chừng đây. Thu mua, thú biến dị, trận tất cả, lý trí còn cần lại làm mấy cái phương tiện, kho vũ khí, sau đó là phân giải chế biến áp xúc, thịt thú tiền, phân xưởng chờ một chút. Những thứ này xứng bộ phương tiện, một cái đều không thể thiếu. Công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế thu nhận nhân viên. Số người 500 người, phái nữ nhân viên 350 người, phái nam nhân viên 150 người. Yêu cầu cần phái nữ, phái nam, tiền lương, những thứ này ngươi đến xem làm. Không cho phép ra hiện đảm nhiệm vì sao không may. Lý Trí đem Bạch Dược kêu tới, để cho nàng phụ trách cho công ty phát triển tài chính ngày đại tận thế tuyển mộ nhân viên. Thành Bắc nơi tụ tập bên trong thiếu cái gì? Bây giờ sợ là duy chỉ có không thiếu nhân viên. 200.000 người bên trong tuyển mộ 500 người. Nhắm mắt lại cũng có thể làm được. Ta tới. Bạch Dược trừng hai mắt, nhìn Lý Trí nghi ngờ hỏi. Vậy ngươi đi làm cái gì nha? Lý Trí cười một cái, hướng phủ thành chủ phương hướng chỉ nói, ta đi theo thành chủ Mặc Bạch, cùng với thành Bắc nơi tụ tập cao tầng thương lượng chút chuyện. Ngươi không nói sau này muốn cùng ta lăn lộn sao? Siêng năng làm việc, biểu hiện tốt, nói không chừng quay đầu ta liền mang theo ngươi đi đây. Trước cho Bạch Dược vẽ một bánh nướng, sau đó mình hướng phủ thành chủ phương hướng đi tới. Bạch Dược nhìn Lý Trí hình bóng, ánh mắt lóe lên không chừng, nàng đến bây giờ cũng không có xem rõ ràng, loài người này đang làm cái gì đồ. Thành chủ Mặc Bạch, thành Bắc nơi tụ tập bên trong những người sống sót đại khái bao lâu mới có thể toàn bộ biến thành người tiến hóa. Lý Trí tìm được Mặc Bạch, trực tiếp hỏi ngay. Mặc Bạch cười khổ nói, ngày hôm nay tranh thủ toàn bộ phát cho đá tiến hóa. Ngươi cũng biết, cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành người tiến hóa. Dạ, Lý Trí cắt đứt Mặc Bạch nói. Bình cười nhạt nói, nhưng là bây giờ phổ thông người sống sót trở thành người tiến hóa công suất chí ít ở 70% trở lên, cho nên, trừ phi vận khí rất đặc biệt kém người, viên thứ hai đá tiến hóa cũng tuyệt đối có thể để cho bọn họ đầy đủ đều trở thành người tiến hóa. Hơi dừng lại, lại nghiêm mặt nói, thành chủ Mặc Bạch, bây giờ cũng không phải là đau lòng đá tiến hóa lúc này bên ngoài thành nhiều như vậy thú biến gì. Đâu, một ngày ấy không đem chúng tiêu diệt xua tan, thành Bắc nơi tụ tập liền đều ở đây trong dầu sôi lửa bỏng. Tiếp theo săn giết thú biến gì, dĩ nhiên là người tiến hóa càng nhiều càng tốt. Mặc Bạch cười khổ gật đầu. Ông chủ Lý nói những thứ này, ta cũng đều hiểu, chẳng qua là, ai? Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, hỏi, thành chủ Mặc Bạch có chuyện gì khó xử? Cứ việc nói. Mặc Bạch nhìn Lý Trí nói, thực không dám giấu giếm. Vốn là thành Bắc nơi tụ tập bên trong đá tiến hóa dự trữ tương đương đầy đủ. 200.000 người sống sót, đừng nói một người hai cây đá tiến hóa. Cho dù là một người 10 viên đá tiến hóa cũng đủ. Có thể không nghĩ tới ngày hôm qua ông chủ Lý đem những cái kia đá tiến hóa tất cả đều hấp thu. Bây giờ thành Bắc nơi tụ tập đem gặp phải đá tiến hóa khẩn trương nguy cơ. cho dù là phổ thông người sống sót một người một viên đá tiến hóa, miễn cưỡng có thể góp đi ra, cũng không tệ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trong lòng không nhịn được lại gần một tiếng, nghe Mặc Bạch lão tiểu tử này ý, còn ngờ dậy tự mình làm, nhưng là hắn tuyệt đối không tin, 450k viên đá tiến hóa phổ thông Mặc Bạch không lấy ra được. Hì hì, cái gì đó, thành chủ Mặc Bạch đá tiến hóa đối với ta mà nói, cũng là một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên. Ngày hôm qua những cái kia đá tiến hóa đều bị ta hấp thu. Ngươi bây giờ để cho ta lấy ra, ta cũng không lấy ra được. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, thành chủ Mặc Bạch đối với phổ thông người sống sót trước phát thả một viên đá tiến hóa. Không thành vì người tiến hóa đâu, cũng để cho bọn họ trước không nên gấp gáp. Chúng ta không lập tức muốn đi săn bên ngoài thú biến dị nhóm liền sao? Tin tưởng cùng săn giết bắt đầu sau này, sẽ có rất nhiều đá tiến hóa. Đến lúc đó ưu tiên cung ứng những thứ này không thành vì người tiến hóa người sống sót. Ngươi thấy thế nào? Mặc Bạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, liền dự ông chủ Lý nói làm. Hơi dừng lại, nhìn Lý Trí vừa tò mò hỏi, ông chủ Lý đã nghĩ ông phản công biện pháp sao? Đúng, đã nghĩ xong. Lần này ta mang tới một loại lực sát thương to lớn vũ khí, tuyệt đối có thể để xua tan ngoài thành thú biến dị nhóm, thậm chí tiến hành phản công. Lý Trí gật đầu, khẳng định nói, à, thành chủ Mặc Bạch hứng thú, không nhịn được hỏi, không biết là dạng gì vũ khí, ông chủ Lý có thể để cho tại hạ xem nhìn một chút sao? Có thể, mời Mặc thành chủ cùng ta tới. Lý Trí mang Mặc Bạch cùng với thành Bắc nơi tụ tập lãnh đạo cao cấp hướng phủ thành chủ đi ra bên ngoài, cầm ra một chiếc xe bắn gỗ lớn. Xe bắn gỗ lớn rất cao, có chừng 12 mét, hợp đồng dài hạn 30 mét, nhưng là có bánh xe có thể di chuyển, chỉ bất quá tốc độ di động chậm chạp. Dừng lại sau này hướng về phía một phương hướng, sẽ từ bên trong xe chỗ sâu 8 cái chống đỡ cái giá, đem xe cố định ở. Sau đó pháo lỗ chỉ có thể nhắm ngay một chỗ, có thể để điều chỉnh pháo lỗ phương hướng, nhưng là ở xe bắn gỗ lớn lên chỉ có thể làm nhích nhất biên độ lớn sẽ không vượt qua 30 độ. Di chuyển điều chỉnh tương đối mất công. Đi thôi, chúng ta vừa vặn đi xem một chút xe bắn gỗ lớn uy lực. Lý Trí cùng thành Bắc nơi tụ tập cao tầng hướng thành phố đi ra ngoài. Tường thành bên ngoài, khoảng cách năng lượng lồng bảo hộ còn cách một đoạn, có chừng 100-200 mét. Ngày hôm qua nơi này lấp đầy thú biến dị, nhưng là bây giờ đều đã bị dọn dẹp giết sạch. Sân đủ, xe bắn gỗ lớn thi triển, tìm 5 người tới. Lý Trí nói, Lý lão tướng quân nói, Tiểu Lưu, mấy người các ngươi tới, nghe ông chủ Lý phân phó. Đối với xe bắn gỗ lớn tò mò nhất, đương kim mang binh Lý lão tướng quân, năng lượng lồng bảo hộ bên ngoài nhiều thú biến dị, nếu như không có thích hợp vũ khí, căn bản là dọn dẹp không sạch sẽ, chớ đừng nói gì xua tan. Thú biến dị cùng người vậy, không sợ hãi liền tuyệt đối sẽ không quay đầu rút lui. Ta đi điều chỉnh một chút năng lượng lồng bảo hộ. Lý Trí cười một cái, cùng thành chủ Mặc Bạch Lý lão tướng quân các người lên tiếng chào, hướng đầu tường năng lượng lồng bảo hộ an phòng địa điểm đi tới. Mặc Bạch cùng Lý lão tướng quân cùng với thành Bắc nơi tụ tập cao tầng có chút không yên lòng, cũng đi theo tới, nhìn nói muốn điều chỉnh năng lượng lồng bảo hộ Lý Trí. Thành chủ Mặc Bạch do dự một chút, có chút không yên lòng hỏi, ông chủ Lý, không biết người phải đem thành Bắc nơi tụ tập năng lượng lồng bảo hộ điều chỉnh thành cái gì? Kiểu mẫu, Lý Trí cười nói, bây giờ toàn bộ thành Bắc nơi tụ tập bên trong, chỉ có thể ta ra vào năng lượng lồng bảo hộ, là ngoài dặm ngang nhau phòng ngự kiểu mẫu. Nói cách khác, năng lượng lồng bảo hộ bỏ mặc từ bên trong hay là từ bên ngoài công kích. Hiệu quả đều là giống nhau, bất kể là thú biến dị vẫn là loài người, cũng là không thể vào không thể ra. Dừng lại nói, ở loại mô thức này hả, xe bắn gỗ lớn, bên trong gỗ lớn là bắn không được. Đánh tới năng lượng lồng bảo hộ lên, cũng sẽ bị ngăn trở ở. Cho nên đâu, ta muốn sửa đổi loại mô thức này, đem kiểu mẫu biến thành, loài người có thể tự do ra vào năng lượng lồng bảo hộ. Thú biến dị ở trong thành có thể đi ra ngoài, bên trong thành bất kỳ vật thể cũng có thể đi ra ngoài. Mà ngoài thành thú biến dị không thể vào kiểu mẫu. Như vậy, người chúng ta có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau này còn có thể lại đi vào. Bên trong thành thú biến dị cũng có thể đi ra ngoài. Vũ khí đạn dược cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng là ngoài thành thú biến dị không vào được. Mặc Bạch nhíu mày lại. Hướng Lý lão tướng quân liếc nhìn sau đó. Mới nhìn Lý Chí nói. Ông chủ Lý. Chẳng lẽ không có thể thay đổi vì chỉ cho phép người bên trong thành loại tự do ra vào thành Bắc nơi tụ tập, hoặc là chỉ cho phép thành Bắc nơi tụ tập bên trong thành viên có thể tự do ra vào thành Bắc nơi tụ tập sao? Có thể, nhưng là Lý Chí không muốn làm như vậy, hắn còn nghĩ nhiều chiêu mộ người sống sót trở lại đâu. Lắc đầu nói, không thể. A9 cỡ nhỏ thành phố cấp năng lượng lồng bảo hộ. Không có như vậy cao trí năng độ. Hơn nữa lớn như vậy mặt. Quản chế phạm vi càng rộng hao phí năng lượng cũng lại càng lớn. Cái mất nhiều hơn cái được. Thật ra thì năng lượng lồng bảo hộ tác dụng. Chỉ phòng ngự thú biến dị sẽ không từ bốn phương tám hướng xông vào thành Bắc nơi tụ tập bên trong. Tới, còn chưa đủ sao? Nghe Lý Chí giọng. Thành chủ Mặc Bạch gật đầu một cái, suy nghĩ một chút không nói gì. Làm sao quản lý thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ? Quyền chủ động cũng không tại bọn họ trong tay. Bây giờ Mặc Bạch cũng ngại quá cùng Lý Chí đòi thành Bắc nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ. Quyền quản lý, mọi người cũng lấy đánh lui thành Bắc nơi tụ tập bên ngoài thú biến dị nhóm là nhất chung muốn xử. Việc Lý Chí thay đổi kiểu mẫu sau này cũng không có mang Mặc Bạch Lý lão tướng quân cùng thành Bắc nơi tụ tập cao tầng đi xuống. Đứng ở trên tường thành, tầm mắt sẽ tốt hơn, cũng có thể càng trực quan thấy xe bắn gỗ lớn uy lực. Chuẩn bị xong chưa? Đạn dược lắp vào xong, tùy thời có thể bắn. Lý Chí nghe đối phương từ điện thoại vô tuyến bên trong đi ra ngoài thanh âm. Không nhịn cười được thanh, đạn dược bất quá là hình tròn gỗ lớn mà thôi. Phát xạ ra ngoài, chỉ có thuần vật lý tính công kích. Được, bắn đi, nhận được, khai hỏa, vèo. Một cái hợp đồng dài hạn 18 mét, đường kính hơn 30 cm, đầu bị gọt nhọn hình tròn gỗ lớn. Vèo, mang một cổ tử rung động lực lượng, giống như cung mũi tên. Bắn đi ra ngoài, chạm đến thành Bắc nơi tụ tập năng lượng lồng bảo hộ lúc này cũng không có bị ngăn cản. Trực tiếp xuyên thấu qua đi, xuyên vào thú biến dị trong nhóm. Một con, hai con, ba con, giống như chuỗi kẹo hồ lô vậy. Chạm được to lớn đầu mũi tên thú biến dị. Không chết tức lên, xuyên thấu lực cường hãn dị thường. Tiến vào thú biến dị trong nhóm. Từ đâu chút thú biến dị trong thân thể xuyên thấu qua đi. Đi về phía trước có chừng 400-500 mét mới ngừng lại. Thật là mạnh, trên tường thành đứng quan sát thành Bắc nơi tụ tập cao tầng. Cũng bị rung động một chút, loại này, xe bắn gỗ lớn, vật lý lực công kích lên chưa nói. Lý Chí đối với xe bắn gỗ lớn lực công kích cũng rất hài lòng. Giá cả không mắc. Vật lý lực công kích, xuyên thấu lực, to lớn, các vị, xe bắn gỗ lớn, uy lực còn có thể chứ? Cửa hiệu lâu đời cười nói, uy lực tạm được, Lý lão tướng quân nhíu mày lại nói, loại này, xe bắn gỗ lớn, nếu như liền thành phiến nói. Hiệu quả nhất định sẽ rất tốt, nhưng là nếu như số lượng không nhiều nói, sợ rằng cũng không dạy được bao lớn tác dụng. Quay đầu nhìn Lý Chí hỏi, không biết ông chủ Tiểu Lý trên đầu có nhiều ít loại này xe bắn gỗ lớn. Lý Chí cười một tiếng, đưa ra một ngón tay tới, bình tĩnh nói, số lượng tạm được, 10.000 chiếc, Lý lão tướng quân cảm thấy có thể đủ. 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn. Ha ha, Lý lão tướng quân ngửa đầu cười lớn. Đủ, 10.000 chiếc vậy là đủ rồi. Thật ra thì Lý Chí trong tay bên trong có 30.000 chiếc xe bắn gỗ lớn. Chỉ bất quá không có một hơi lấy ra. 10.000 chiếc cũng đã đủ rồi. Làm gì phải lấy ra 30.000 chiếc? Lấy ra, sợ rằng muốn thu hồi đi, thì không phải là như vậy dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http tiuyencv.com gạch chéo tsuy gạch nối diu gạch nối csu gạch nối tsien gạch chéo hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.